Say nắng cô em tán cô chỉ. Chương 6, góc truyện audio.com. Ký ức chép này em viết hơi vội, cũng chưa đọc lại nữa nhưng đã hứa với các thím thì phải up thôi. Em sẽ cố gắng up chép đều đều, một ngày một chép, nếu như ngày nào em có việc bận em sẽ thông báo với các thím để các thím không phải chờ. Chép này có tình tiết 18, nên các thím nào chưa đủ tuổi đừng coi nhé, nếu mót nào đọc được bảo em vi phạm thì nói cho em biết để em còn sửa đừng kia em tội nghiệp. Mùa hè năm lớp 11, Minh, mày nghe gì chưa, hình như lớp mình chuẩn bị có thêm người mới đấy, thằng Huy từ đâu chạy đến đập vào vai em. Gái hay trai, gay hay les, gái, nghe nói con của ông nào đấy làm bên tình, đang học ở Sài Gòn tự dưng chuyển về đây học, đéo ke, mà còn hơn một tuần nữa mới vào học. Sao mày biết được, tao nghe bà chị nói. Bà Minh hả, thằng Huy có chị là giáo viên trong trường có cùng tên với em. Bà hơn em 6 tuổi, ngày xưa có du học bên Hàn về. Gọi là cô nhưng ở nhà quậy lắm, toàn cô trò dắt nhau đi ăn quà vặt hát karaoke, bày trò quậy phá. Kết thúc kỳ nghỉ hè, em và lũ bạn bước vào năm cuối cùng của thời học sinh. Chỉ còn một năm nữa thôi, chúng em sẽ bước ra xã hội, có thể có đứa sẽ đi kiếm tiền, đứa thì tiếp tục mài đít trên giảng đường đại học. Căng thẳng là thế nhưng đối với em chuyện xảy ra mới bắt đầu từ đây. Đúng như lời thằng Huy nói, lớp có thêm thành viên mới, là con gái khá xinh, có thể nói là xinh nhất lớp em thời đó. Cô ấy xinh theo kiểu tomboy, tóc cắt ngắn để theo hơi hướng của mấy anh Hàn sảnh. Em nhớ là có cột đuôi gà trông năng động lắm. Đây là Linh, học sinh mới của lớp chúng ta. Mọi người hãy cố gắng giúp đỡ bạn nhé, tiếng cô giáo phát biểu. Linh, em có thể chọn chỗ ngồi cho mình. Linh cười mỉm, gật đầu cảm ơn cô rồi nhanh chóng đảo mắt đi khắp lớp tìm chỗ ngồi. Cô ấy tiến lại phía sau em và ngồi xuống. Lúc đó em chỉ cảm nhận người cô ấy thơm, không phải mùi của nước hoa mà là mùi đặc trưng của con gái. Có lẽ đến hết đời em cũng không thể nào quên được mùi đó. Lớp bước vào tiết học đầu tiên, cô chủ nhiệm bầu ban cán sự lớp, cũng giống như những năm trước em được làm lớp phó học học tập. Chức vụ to nhưng bảo chả có đứa mà mẹ nào thèm nghe, có khi mình chửi nó còn bật lại kêu hội tới đập mình cũng nên. Kinh nghiệm cho các thím còn đang học cấp 3, làm dân đen sướng hơn là làm trong ban cán sự lớp nhiều. Những ngày học trôi qua, em cũng dần quen được với Linh, điều ấn tượng từ Linh không chỉ có mùi hương trên cơ thể mà còn là đôi mắt. Mấy bà cô dạy ngữ văn hay nói, đôi mắt biết nói, chắc là để chỉ Linh, hơi đượm buồn nhưng lại tinh tế và cảm tưởng như có lúc thanh tao, có lúc lại lặng lẽ, mơ màng. Linh có nét đẹp tươi trẻ tràn đầy sức sống, nụ cười duyên dáng và thân hình quyến rũ. Không mấy khó khăn khi Linh được leo vào top những người đẹp nhất trường, được nhiều anh theo đuổi lẫn cái nhìn ganh ti của những cô nàng tiểu thư khác. Em thì vẫn thế, học hành, đá bóng và chém gió với mấy đứa bạn trong lớp. Với một hiện tượng như Linh thì tất nhiên cũng gây sự chú ý cho em. Nói thẳng ra, lúc đó em cũng thích cô ấy, cũng muốn theo đuổi nhưng lại sợ bố mẹ phát hiện vì bố em dữ lắm. Xác định đang còn học cấp 3 nếu dính vào chuyện yêu đương thì đừng hòng vác mặt về nhà. Em đã từng chứng kiến ông anh ruột em bị trói ở cột nhà và đánh tới bầm người vì cái tội yêu đương khi còn đang đi học. Nhìn anh bị bố trói rồi đánh em hãi lắm chứ, chạy lại xin thì cũng bị đập lay. Góc truyện audio.com. Sau này anh em chia tay với cái chị đó rồi cũng học và thi đậu trường kinh tế trên Sài Gòn. Bố em bảo về giúp đỡ cho nhà. Nhà em có mở công ty, nhưng ổng không chịu, chỉ có mẹ và em biết lý do ông anh tốt nghiệp rồi xin việc ở một công ty nào đó trên Sài Gòn. Một phần là không muốn về, phần còn lại là ổng vẫn đang còn yêu cái chị kia. Nghe hai người nói đợi kinh tế ổn định rồi dắt nhau về xin cưới. Thời đó, em cũng có biết yêu là gì đâu, cứ nghĩ thích thích một tí là yêu. Em sợ không dám dính vào chuyện tình cảm, em có tâm sự với thằng Huy bảo là em thích Linh. Nó kích em, nó bảo đàn ông con trai yêu không dám nói khác éo gì đàn bà. Tính háo thắng nổi lên, nghe theo lời thằng bạn em bắt đầu tán Linh, quá trình cưa cẩm diễn ra đâu hơn 2 tháng thì em nó đổ. Tất nhiên diễn ra trong im lặng rồi, em còn nhớ cái ngày mà em với Linh cầm tay nhau tới trường. Ánh mắt của mấy thằng nhìn em cứ như muốn ăn tươi nuốt sống. Cái cầm tay đó như khẳng định chắc nịch một câu rằng Linh thuộc về tao. Mấy ngày sau đó, em nhớ mình bị úp sọt mấy lần nhưng đều tránh được. Chuyện này đến tai cô chủ nhiệm. Ngày xưa cô cũng chủ nhiệm ông anh em, cô cũng từng chứng kiến cảnh ông anh em bị đòn. Mẹ em gọi cô tới khuyên bố. Cô gọi em lên nói chuyện, em nhớ đâu cô cho em nghỉ cả một tiết để khuyên giải em. Em không sợ chuyện này đến tai bố em hả Minh? Dạ sợ chứ cô, thế sao em còn yêu đương? Em không biết nữa. Tự dưng em thấy có tình cảm với bạn ấy vậy thôi cô. chuyện tình cảm đúng là không thể cưỡng ép được, nhưng em cũng đừng xa lầy quá. Bố mẹ và cả cô đều hy vọng vào em cứ nhìn thấy cái gương của thằng Mạnh, anh trai em, mà coi, em biết, nhưng hy vọng cô đừng nói chuyện này với bố mẹ em. Em sẽ cố gắng học, sẽ không để chuyện yêu đương này làm ảnh hưởng đâu. Cô sẽ không nói cho bố mẹ em, nhưng em cũng phải cẩn thận, thầy cô trong trường quen với nhà em rất nhiều, cô không chắc chuyện này giữ được bí mật lâu đâu. Vâng, em biết rồi, em và cô ngồi nói chuyện thêm một lát nữa. Cô hỏi em về tình hình của ông anh ra sao, rồi em và Linh như thế nào đến được với nhau, hai đứa có gì chưa? Bla, bla, nói chung là nhiều lắm đến nỗi em không nhớ được hết. Em và Linh cũng tự đưa ra mục tiêu cho mình, cố gắng học, vì chỉ có cách đó hai đứa mới có thể yêu nhau một cách công khai được. Tình yêu học trò thời đó trong sáng lắm, cùng lắm là hôn nhau rồi ABC vài cái, không có XYZ đâu nhé. Bố mẹ Linh cũng thuộc tuýp người ra trường, cũng cấm Linh không được yêu khi còn đi học. Thật sự em không dám tưởng tượng ra cái cảnh hai gia đình phát hiện hai đứa con của họ đang lén lút yêu nhau như thế nào nữa. Cứ thế, chúng em ngày càng yêu nhau hơn. Thấm thoát cũng đến lịch làm hồ sơ dự thi đại học. Chúng em đều đăng ký dự thi trường ngoại thương, rồi cùng nhau ôn bài cày cuốc cho đến một ngày. Cây kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra, không thể nào che giấu mãi được. Nhà em biết chuyện, bố em nổi trận lôi đình bắt em phải chia tay Linh và lo học. Lúc đó em cứng đầu lắm, cãi lại rồi bị ăn đòn. Sáng hôm sau đi học Linh biết chuyện nên lo cho em lắm rồi hỏi han đủ kiểu. Em chỉ nói mặc kệ, em khác với ông anh. Em muốn chiến đấu cho tình yêu của mình, nhưng đâu có đơn giản như em nghĩ. Chuyện đến tai của gia đình Linh, em nghe nói Linh cũng bị đánh, em xót lắm. Nói mãi không nghe, bố em lại dùng đến cách ngày xưa trói em vô cột nhà rồi đánh. Em bị ở ngoài cả đêm, mẹ khóc quá trời xin bố cho em nhưng bố không chịu. Khóc chuyện audio.com. Chuyện đến tai anh em, sáng hôm sau ổng bay về rồi cởi trói cho em. Ổng đưa cho em 2 triệu rồi bảo em bắt xe lên Sài Gòn đợi ổng. Em nghe nói đâu hôm đó ông anh cãi nhau với bố em to lắm, cô giáo cũng tới khuyên nữa chứ không chắc bố em đã từ mặt cả hai anh em rồi. Em ra bến xe thì gặp Linh ngoài đó, Linh cũng bị ép quá rồi muốn bỏ nhà về ngoại dưới Nha Trang. Hai đứa cùng bắt xe lên Sài Gòn, trong tay chỉ còn hơn 2 triệu, tiền của em và của Linh, không biết sống sao nữa, cứ thế là đi thôi. Em lúc đó cũng nghĩ đơn giản, mình có anh, có bà chị dâu tương lai. Bà ấy thương em lắm. Làm nghề gì kiếm tiền mà trả được, ông trời đâu có tuyệt đường sống của con người. Tối đó, ông anh em đã có mặt tại Sài Gòn, ông chửi em nhưng cũng không la mắng gì cho lắm. Ngày xưa ổng cũng như vậy mà, ổng khuyên em đợi bố bình tĩnh lại rồi về xin lỗi. Linh sang phòng chị Nhi, bạn gái ông anh, ngủ, đêm đó em với ổng tâm sự nhiều lắm. Ông khen em dám làm dám chịu bảo vệ được tình yêu, hơn ổng ngày xưa nhưng lại khuyên em nên nghe lời bố mẹ không sau này khó mà thành người được. Em bỏ ngoài tai, sáng hôm sau, khi em tỉnh dậy thì ông anh đã đi học. Chỉ còn Linh đang ngồi nấu cái gì đó ở góc phòng. Em khẽ gọi, vợ đang nấu cái gì đấy, thời cấp 3 yêu nhau toàn gọi nhau là vợ. Chồng, ông xã bà xã, giờ nhớ lại thấy nổi da gà mấy thím ở, chồng dậy rồi à, đang nấu mì. Chồng rửa mặt rồi xuống ăn đi, em đứng dậy rồi tới đằng sau vòng tay ôm lấy Linh. Hít vào tóc của cô ấy đòi hôn nhưng cô ấy không cho, bảo là chưa đánh răng nên miệng hôi nhưng cuối cùng cũng hôn được một phát. Phê, Linh càu nhàu rồi đuổi em vào phòng vệ sinh còn chê em mất vệ sinh ấy, thế mà khi môi chạm môi cô ấy còn nhiệt tình hơn cả em nữa. Ăn xong mì, em với Linh không có việc gì làm, hai đứa dắt nhau đi dạo quanh đó. Ai nói Sài Gòn đẹp, Sài Gòn hoa mỹ thì em chịu. Những con đường đông đúc chật ních, xe cộ bon chen và ồn ào của cô biết bao nhiêu âm thanh hỗn tạp làm em bắt đầu cảm thấy hoang mang, những lô cốt với ngổn ngang bê tông mà máy móc. Người sau thúc vào người trước, tiếng còi xe cãi vã, tiếng giao hàng của những người bán rong liên tục để góp thêm trầm bổng cho dàn hợp âm hỗn tạp ngoài kia. Em quay sang nhìn Linh rồi bất chợt mỉm cười. Sài Gòn thật không như em nghĩ, có thể em chưa đi hết mọi địa điểm trong cái thành phố hoa lệ này. Nhưng những thứ em chứng kiến đã làm chính bản thân thực sự hụt hẫng. Welcome to Sài Gòn, các thím ở Sài Gòn đừng em nha. Đó là ấn tượng lần đầu tiên của em lên Sài Gòn. Có sao thì em nói vậy thôi. Sau này có vài dịp nữa được lên trên này chơi em thấy cũng nhiều thứ thú vị lắm. Kéo Linh vào một quán nước ven đường, gọi 2 ly nước mía, em và Linh bắt ngồi nói chuyện với nhau. Nói nhiều lắm, đại khái là liên quan tới hai đứa và cả chuyện ông anh với bà chị nữa. Em nhớ lại những lời tâm sự của hai anh em đêm qua. Em có kể lại với Linh, cô ấy chỉ lắng nghe và trầm ngâm suy nghĩ không nói gì cả. giờ sao đây vợ, em cũng không biết nữa, chồng tính sao, hay là mình nghe theo lời anh hai? Chấm chấm, có được không vậy chồng? Anh nghĩ chắc được thôi. Vợ thấy đấy, hai ông bà ấy giờ vẫn hạnh phúc kia kia. Chồng đã nói vậy thì em nghe thôi. Giờ mình còn nhỏ quá, vẫn chưa đủ khả năng nuôi bản thân được. Ừ, vậy hai vợ chồng mình cố gắng nha. Em và Linh móc ngoéo sau đó trả tiền nước và về nấu cơm. Góc chuyện audio.com. Ông anh nghe thấy quyết định của em nên mừng lắm, cười ha hả suốt cả buổi trưa đến nỗi chị Nhi phải chửi thì ông mới chịu ngậm mồm ăn cơm. Đêm qua ông có khuyên em và Linh tạm thời chia tay nhau rồi tu chí vào học, đến khi hai đứa đậu đại học thì cuộc sống sẽ giống như ông với chị Nhi hiện tại. Thực sự đó cũng là cách duy nhất để em và Linh đến được với nhau. Tối hôm đó, ông anh em bảo có việc ở trường, sẽ không về nên dặn em khép cửa cẩn thận rồi đi ngủ sớm để sáng mai còn ra xe sớm. Linh thì ở bên phòng chị Nhi, hình như bà ấy cũng đi đâu đó không về ngủ, chắc hai anh chị lại đi hú hí với nhau đây. Em nghĩ thế thì cũng mặc kệ, ổng lớn rồi, chuyện đó bình thường mà. Tối đó chỉ mình em và Linh ăn cơm, khoảng 10 giờ thì Linh về phòng ngủ, chị Nhi có ở cùng một chị nữa, em cũng đóng cửa rồi mở cái laptop của ông anh lên chơi game. Lướt web đọc báo tí thì em phát hiện trong máy ổng có chưa cả một mớ phim XXX. Tò mò mở ra xem. Phải nói sao nhỉ, lần đầu xem XXX nên em cứng hết cả người, thở còn không ra hơi nữa, coi đâu chừng hơn 10 phút thì không dám xem nữa. Thằng nhỏ em cứ phải gọi là góc 9 giờ thẳng tưng. Hồi đó ở nhà một mình nên không mặc ship, lúc đó gần 12 giờ đêm tự dưng em thấy có tiếng gõ cửa, tưởng ông anh về nên để như vậy chạy ra mở luôn thì bất thình lình. Vợ, vợ, sang đây làm gì? Em ấp úng như vừa bị phát hiện làm chuyện gì xấu ấy. Mà đang làm chuyện xấu thật. Em ngủ không được nên qua đây phá chồng nè. Linh hình như không để ý đến phần dưới của em, cô ấy chỉ đẩy em vào rồi luồn chạy đến bên giường mở laptop lên chơi. Lúc ấy em mới hốt hoảng, bộ phim, cách em đang coi chỉ mới kéo xuống chứ chưa tắt hẳn. Thế là em phi cả thân mình lên giường với tốc độ nhanh nhất. Nhưng, chồng coi cái gì đây? Linh chỉ vào màn hình nơi hai diễn viên đang diễn những cảnh. Em nhớ không nhầm lúc đó đang doggy. Em u ớ không nói lên lời, vội vàng tắt đi, một bầu không khí căng thẳng bao trùm lên hai đứa, em thề nếu có cái lỗ nào đó em chui xuống chết ngay lúc đó cũng được. Sao chồng lại xem loại phim đó? Linh phá vỡ bầu không khí đó. Anh đâu có biết, lép của anh mạnh mà. Em chối, chồng thích coi phim đó hả? Không, anh đâu có thích, không thích sao, em thấy phim chạy được hơn nửa tập rồi. Linh tiếp tục truy hỏi. Đầu óc em lúc đó không còn được bình thường, chẳng nghĩ ra gì hết, chỉ cứ ấp úng. Em không còn dám nhìn mặt Linh nữa. Cảm giác bị người yêu phát hiện đang coi ếch thật đúng là bách nhục xuyên chim. Sau này không biết còn dám nhìn mặt Linh không nữa. Thôi dù gì chồng cũng là con trai, chuyện đó không thể nào tránh khỏi được. Chồng cũng không phải xấu hổ với em làm gì. Em sẽ không đánh giá con người chồng qua hành động này đâu. Linh vừa nói vừa vòng tay ôm lấy lưng em, nhưng chồng cũng đừng nên xem nhiều quá. Không phải em cấm chồng mà vì lo cho chồng, lỡ chồng bị gì thì em làm sao sống được, đến giờ em mới hiểu ra câu nói này, Linh sợ em xem rồi đi làm bậy lỡ bị bệnh hoặc bị công an tóm thì chết. Đại khái là như thế, anh mới có lần đầu thôi, vợ yên tâm, từ nay anh sẽ không coi nữa đâu. Nói rồi em nằm úp mặt xuống nệm thở dài một cái. Linh không trách em mà còn hiểu cho em, biết đi đâu để tìm một người tâm đầu ý hợp như thế bây giờ. Linh vẫn ngồi đó im lặng, cô ấy luồn tay vào lưng áo gãi lưng cho em. Cảm giác thật dễ chịu, nó làm em quên đi những xúc cảm nhục dục khi nãy, cơn buồn ngủ kéo đến nhanh hơn. Góc chuyện audio.com, Linh nằm xuống bên cạnh ôm lấy em rồi thủ thỉ. Em yêu chồng lắm, anh cũng vậy, em quay người lại rồi ôm lấy Linh, trao cho Linh những nụ hôn nồng cháy. Những thước phim khi nãy lại chạy trong đầu em, không nói không rằng, em luồn tay vào trong người Linh để sờ nắn những bộ phận thầm kín nhất trên người con gái. Linh không phản kháng, ngược lại cô ấy còn giúp em thoát khỏi những lớp vải một cách nhanh hơn. Đến khi hai con người trần như nhộng lao vào nhau, trao cho nhau những cái hôn ướt át, những va chạm xác thịt đầy nhục cảm, những cái vuốt ve mơn trơn hòa vào tiếng rên như muốn đẩy cái âm thanh tình yêu ấy lên một khung bậc mới. Em xin không tả chi tiết, những giọt máu dưới nệm chính là minh chứng cho tình yêu này. Em với Linh đã thuộc về nhau cả về thể xác lẫn tâm hồn. Hai đứa lại ôm nhau, hôn nhau rồi cùng nhau vẽ ra một tương lai toàn hoa hồng trước mặt với ngôi nhà và những đứa trẻ. Liệu còn gì hạnh phúc hơn nữa? Nhưng em không ngờ rằng việc này bị ông anh của em phát hiện. Vì đêm qua chinh chiến nhiều quá, em nhớ không lầm là 3 lần, nên em với Linh ôm nhau ngủ vùi đến hơn 9 giờ sáng. Ông anh em về thấy cảnh đó cộng thêm có vết máu ở nệm. Chúng em không chối vào đâu được, ông ấy chỉ chửi em vài câu rồi thôi, còn chị Nhi hình như chạy đi đâu đó rồi lấm lét kéo Linh sang phòng. Sau này em mới biết là bà Nhi chạy ra hiệu thuốc mua thuốc tránh thai cho Linh. Tâm lý vãi, tối hôm đó, em với Linh bắt xe về nhà, rạng sáng hôm sau chúng em có mặt ở thành phố. Em với Linh chia tay ở bến xe, khi em về tới nhà, bố em chửi em dữ lắm còn đòi không cần nhìn mặt em. Em phải quỳ xuống xin bố tha thứ và hứa chia tay với Linh toàn tâm toàn ý lo học thì mới xuôi lòng. Bố mẹ Linh bảo Linh chuyển trường nhưng cũng may được cô xin ở lại vì lúc đó chỉ còn hơn một tháng nữa là kỳ thi tốt nghiệp, nếu chuyển trường thì cũng mất một năm học. Em với Linh phải đi học trong sự đàm tiếu của mấy đứa lắm chuyện và sự kiểm soát chặt chẽ của gia đình. Mùa thi đến cũng là lúc em biết được tin Linh sẽ không thi đại học mà đi du học theo lời của bố. Em sốc lắm, bao nhiêu dự định kế hoạch của cả hai đều bị tan biến. Rồi sẽ chẳng biết hai đứa khi nào gặp lại nữa. Em xin bố đến chia tay Linh. Bố đồng ý vì cho rằng có thể đây là lần cuối bọn em gặp nhau. Em và Linh khóc nhiều lắm, rồi cũng động viên nhau cố gắng học tập. Sau này gặp lại, nếu còn yêu thì hãy tiếp tục đến với nhau. Hết yêu thì hãy xem nhau như là bạn. Kỳ thi đại học năm ấy, em rớt. Điểm chuẩn ngoại thương 25, em được 22 cộng cả điểm vùng cũng yếu đủ. Ông anh bảo em xét vào trường khác ở Sài Gòn nhưng em không thích. Em trúng nguyện vọng 2 vào trường ở gần nhà. Cũng bắt đầu từ đó, em quen thi cùng với những ngày tháng sinh viên vui tươi bên cạnh lũ bạn. Dần dần em cũng quên được hình bóng của Linh cho đến một ngày. Khách chương.